Thần nông tiểu y tiên. Chương 951, uống nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hàm không hề nói chuyện, chỉ là một mực cúi đầu không nói, một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ. Nàng hiện tại dáng vẻ càng giống như si mê. Lương Phi thả ra trong tay chiếc đũa, không hề ăn cơm, mà là chăm chú nhìn Chu Tử Hàm. Thấy Lương Phi ngừng tay nghe động tác, Chu Tử Hàm lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lương Phi, không hiểu hỏi, Lương Tổng, người như thế không ăn, chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao? Chu Tử Hàm một mặt quan tâm dáng vẻ càng thêm khả ái, giống như làm chuyện sai hài tử bình thường. Lương Phi sợ mình dáng vẻ hù được Chu Tử Hàm, hắn lập tức lộ ra nụ cười, ôn nhu hỏi, Tiểu Chu, nói đi, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng có chuyện gì? Có câu nói, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Bây giờ mình cũng ăn, cũng uống, nhưng tổng phải hỏi rõ ràng tài năng ăn an tâm. Chu Tử Hàm nhìn qua một bộ xấu hổ dáng vẻ, muốn mở miệng, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lương Phi lại uống một ly rượu chát, mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu Chu, ta biết ngươi nhân phẩm, ngươi là có nguyên tắc nữ hài, ngươi không việc gì sẽ không tới tìm ta, ngươi nói đi, đến tột cùng có chuyện gì? Chu Tử Hàm cắn môi, lấy tay lôi kéo vạt áo, nhìn qua càng căng thẳng hơn rồi. Lương Phi nhìn ra được, Chu Tử Hàm tìm chính mình quả nhiên có chuyện, vì hóa giải nàng áp lực, Lương Phi không nói thêm gì nữa, yên tĩnh ngồi ở đối diện nàng, chờ đợi nàng tự mình mở miệng. Chu Tử Hàm nội tâm một trận dãy dụa, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ta, Lương Tổng, ta muốn cùng Trương Chí Sâm cùng đi xa nhà. Chu Tử Hàm sau khi nói xong, lần nữa thấp, không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt. Lương Phi chú ý tới nàng, chỉ thấy nàng theo gò má một mực đỏ đến cổ, một bộ xấu hổ dáng vẻ. Lương Phi vốn cho là Chu Tử Hàm lại vừa là cho mình đưa thịt, lại vừa là đưa rượu, hắn cho là tiểu nha đầu này đối với chính mình động tâm. Quay đầu lại, đây chỉ là chính mình suy đoán lung tung. Gì đó, Trương Chí Sâm, người nghĩ cùng Tiểu Trương cùng đi xa nhà? Lương Phi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Chu Tử Hàm tiểu nha đầu này mới biết yêu rồi, coi trọng Trương Chí Sâm cái kia con mọt sách? Chu Tử Hàm gật đầu như dã tỏi. Lương Phi từ khi biết nàng về sau, sẽ không thấy nàng thật tình như vậy qua. Nhưng là, người cũng biết, Tiểu Trương hắn đã lên đường, 9 giờ sáng chung rời đi, đã đi rồi cả ngày, ngươi tại sao hiện tại mới nhớ hỏi ta? Lương Phi không hiểu hỏi. Nếu như hai người đang nói yêu đương, muốn cùng đi xa nhà mà nói, Lương Phi cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao mình cũng là người tuổi trẻ, đương nhiên biết người tuổi trẻ tâm tư, đương nhiên sẽ không quá làm khó bọn họ. Không việc gì Lương Tổng, ta lo lắng Tiểu Trương một người quá cực khổ, ta muốn đi giúp hắn. A Thành ngồi xe lửa chỉ dùng một ngày thời gian, đến A Thành sau, ta sẽ đem hết toàn lực giúp hắn. Chu Tử Hàm lại đột nhiên đứng lên, biểu lấy quyết tâm, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Phi. Nguyên bản ánh mắt của nàng cũng rất lớn, chết như vậy chết nhìn chăm chú vào Lương Phi. Lương Phi trong lòng trực hoảng sợ, để cho cả người hắn cũng không được tự nhiên rồi. Nhưng là, ngươi, Lương Phi thật lòng tìm không ra bất kỳ lý do cự tuyệt nàng. Nhưng bây giờ là nửa đêm, để cho tiểu cô nương hiện tại xuất phát, Lương Phi lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Chu Tử Hàm nghe được nhưng là sao, gấp đến độ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thế nào Lương Tổng, ta không thể đi sao? Lương Tổng, ngài yên tâm, ta đến A Thành sau, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tiểu Trương. Ta nhất định sẽ không cho hắn thêm phiền toái. Ngài sẽ để cho ta đi đi, van cầu ngươi. Chu Tử Hàm hiện tại lại xin Lương Phi làm cho mình tiến lên. Lương Phi quả thực rất khó khăn. Chu Tử Hàm từ lúc đi tới nông trường sau, làm việc rất là phụ trách, làm việc cẩn thận nghiêm túc. Bây giờ nhân sâm quả tình hình sinh trưởng rất tốt, hết thảy các thứ này đều là nàng công lao. Hơn nữa từ lúc nàng đi tới nông trường sau, cũng chưa có bỏ qua cho nghỉ một ngày. Mỗi ngày tại nông trường bận rộn xoay quanh, Lương Phi theo lý vì nàng thả mấy ngày nghỉ, để cho nàng thật tốt chơi một chút, cho nên Lương Phi không có bất kỳ lý do cự tuyệt nàng. Tiểu Chu, ta đồng ý cho ngươi đi, bất quá bây giờ quá muộn, ngươi sáng sớm ngày mai lại xuất phát, yên tâm đi thôi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lương Phi lộ ra nụ cười, Chu Tử Hàm lúc này mới yên lòng, nàng từ trên ghế salon nhảy lên, sướng đến phát rồ rồi. Chu Tử Hàm cao hứng rời đi, là ngày mai xuất phát làm chuẩn bị. Lương Phi vừa ăn thịt, vừa uống rượu chát, một chút thời gian, chỉnh bàn gà không sai biệt lắm thấy đấy. Hai bình rượu cũng không kém uống xong, DOVKNOADPACMENHTAITAUYENTHXCOTE, nét Lương Phi tửu lượng cũng không tệ. Chỉ là này nước ngoài mang về rượu chát tác dụng chậm rất lớn. Bây giờ Lương Phi đi lên đường tới, có chút tập tễnh, điện thoại di động chuông báo thức vang lên. Đây là Trương Chí Sâm giao cho mình làm việc. Lương Phi lo lắng cho mình quên, cho nên cố ý thiết trí chuông báo thức. Sơn Dương Môn uống nước thời gian đến, Lương Phi cầm lấy chai rượu lên đường. Mặc dù Lương Phi chỗ ở căn phòng rời dê vòng cũng không xa, nhưng con đường đi tới này vẫn còn có chút gian khổ. Nguyên bản Lương Phi uống nhiều rượu, hơn nữa bên ngoài phong một mực thổi, từng uống rượu sau đó lại để cho phong như vậy thổi một cái, hắn chỉ cảm giác có chút đầu choáng. Đi lên đường tới có chút cố hết sức, cuối cùng đi tới dê vòng bên cạnh, chỉ thấy năm con Sơn Dương còn chưa ngủ. Bọn họ mặc dù là Sơn Dương nhưng rất thông minh, thấy Lương Phi đến lập tức chạy lên trước, phảng phất bọn họ nhận ra Lương Phi bình thường. Đám cừu nhỏ, các ngươi khát nước rồi, ta đây liền cho các ngươi mở nước. Vừa nói Lương Phi thả ra trong tay chai rượu đi mở nước. Có lẽ là tay trơn nhãn, chai rượu quả nhiên rơi vào trong rãnh nước, nửa chai rượu liền thuận thế chảy vào núi Dê Môn rãnh nước bên trong. Nửa chai rượu chát cùng thủy dung vào chung một chỗ. Sơn Dương Môn quả nhiên uống, các ngươi còn có thể uống rượu. Ha ha, các ngươi uống trước lấy, nếu như thích uống, ta ngày khác cho các ngươi thêm lấy thêm một ít tới. Lương Phi hướng về phía Sơn Dương cười lớn. Thả xong nước sau, Lương Phi đi liền ngủ. Một đêm này, Lương Phi ngủ được vô cùng tốt, cho đến buổi sáng 7 giờ hắn mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn không có đi trước trông nom Sơn Dương, mà là tiến vào trước thần nông điện tu luyện. Thần nông kinh lên còn ghi lại lấy chăn nuôi nghiệp nuôi dưỡng nội dung. Này chính hợp Lương Phi tâm ý, mặc dù bây giờ chỉ có 5 con Sơn Dương. Chỉ cần trại chăn nuôi xây xong sau đó, sẽ dưỡng càng nhiều Sơn Dương. Đến lúc đó chính mình nhất định có thể chăm sóc kỹ bọn họ. Lương Phi nhìn nhập thần. Đang ở hắn nhìn đến chính hăng say lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nếu như đổi lại lúc trước, Lương Phi tất nhiên sẽ làm việc không để ý tới. Bọn họ thấy Lương Phi một mực không mở cửa, cũng sẽ lập tức rời đi. Chỉ là lần này bất đồng, gõ cửa người cũng rất là nắm lấy. Một mực gõ không ngừng, hơn nữa thanh âm càng gõ càng lớn. Chẳng lẽ là việc gấp hay sao? Lương Phi lập tức rời đi thần nông điện, lập tức đi mở cửa. Chỉ thấy đứng ở ngoài cửa không là người khác, chính là Chu Tử Hàm. Tiểu Chu, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đi A Thành tìm Trương Chí Sâm rồi sao? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện khác? Lương Phi không hiểu hỏi. Nếu không phải tối ngày hôm qua chính mình ngăn Chu Tử Hàm sớm rời đi, nhưng này sáng sớm nàng đi lo lắng không yên gõ cửa, Chu Tử Hàm gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi. Hốt hoảng vừa nói, Lương Tổng, ngài mau đi xem một chút đi. Chúng ta độc giác Sơn Dê. Bọn họ, cách Trương.